Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trừ đi tiền cải tạo căn hộ, hiện tại trên thẻ của Khương Nặc còn có 2.178.000. Nhưng những thứ cần mua vẫn còn rất nhiều, ví dụ như một vật tư thiết yếu cần có ở thời kỳ trước mặt thế nhiên liệu. Nhiên liệu chia làm hai loại, một là dùng trong sinh hoạt như nấu cơm, tắm rửa, sưởi ấm là dùng khí hóa lỏng, than đá các loại, một loại khác là dùng để phát điện, dùng dầu diesel, xăng. Khí hóa lỏng cũng không dễ lưu trữ, chủ yếu là quá chiếm chỗ, Khương Nặc cũng không có ý định mua nhiều. Thật ra sau khi lũ lụt rút đi, nhiên liệu cần thiết cho cuộc sống không thiếu. Một lượng lớn cây cối C, H, E, T đi, chỉ cần phơi khô là có thể đốt. Khí hóa lỏng cũng không dễ mua, giá cũng đắt. Cô liên hệ mấy nhà cung cấp khí hóa lỏng, sau khi so sánh giá mới đặt hàng. Gọi điện thoại không bao lâu, một ông chú trung niên dáng vẻ phong trần mệt mỏi cưỡi xe ba bánh đi tới kho hàng của cô. Vừa nghe cô muốn 1.000 bình khí hóa lỏng loại 50kg, ông chú kia liền hiểu ngay. Xưởng các cô muốn dùng khí hóa lỏng thay cho acetylene à? Hiện nay rất nhiều nhà xưởng đều làm như vậy, dùng để cắt thép tấm bình thường vẫn được, tiết kiệm không ít tiền. Vậy cô có cần khí oxy không? Tôi cũng có thể cung cấp. TBCK Hương Nặc biểu thị đồng ý, giá khí oxy rất rẻ, một bình cũng chỉ hơn 30 tệ, tích trữ một ít sau này sẽ phát huy công dụng. 1.000 bình khí hóa lỏng, 500 bình khí oxy, cộng thêm tiền đặt cọc vào bình thép cũng chỉ 150.000 tệ. Đưa tiền đặt cọc, sau khi nhận hàng trả số còn lại. Đều là người vất vả kiếm ăn cả, cô sẽ không quá chi ly số tiền này. Trong tay người bình thường có chút tiền, đến thời kỳ đầu mạt thế vẫn có thể đổi một chút vật tư. Sau khi làm xong những việc này, Khương Nặc mệt đến không chịu nổi. Trong thời tiết cực nóng này, sau khi đổ một lượng lớn mồ hôi thân thể sẽ bị suy nhược, chỉ có thể uống nước liên tục, nhưng nước khoáng uống như thế nào vẫn cảm thấy cổ họng khô khát. Nhìn thấy bên đường có một quán trà sữa đang mở, hai mắt Khương Nặc tỏa sáng, đi tới, vừa bước vào đã gọi 3 ly trà sữa đá. Mãi đến khi trà sữa lạnh lẽo ngọt ngào tràn vào khoang miệng, Khương Nặc mới cảm thấy dễ chịu hơn. Trong ấn tượng của cô, tiệm trà sữa này là cửa hàng nổi tiếng trên mạng. Quảng cáo trên mạng trải rộng khắp nơi, bình thường khách hàng luôn xếp cả hàng dài nhưng lúc này lại không có một người khách nào cả. Khương Nặc dứt khoát gọi hết mấy loại đang bán chạy, nóng lạnh đều có, xách đến chỗ không người bỏ vào không gian. Cà phê và trà sữa còn có thể trữ nhiều hơn chút nữa, nhưng cái này không vội. Hiện tại mỗi ngày cô đều phải chạy khắp nơi, mỗi lần thuận tay mua mấy chục ly, đủ để uống cả nửa đời sau. Nghỉ ngơi một chút, Khương Nặc ngựa không dừng vó, lại đến chỗ bán than tổ ong. Hiện tại còn rất ít người dùng than tổ ong, hơn nữa than tổ ong lúc này không chỉ đơn giản là loại hình tròn kia nữa mà hình vuông cũng có thể làm, chỉ cần đổi khuôn đúc là được. Than tổ ong hình vuông dễ xếp chồng lên nhau, có thể tận dụng tối đa không gian. Khương Nặc lấy 40 tấn than tổ ong hình vuông, số lượng này gần như là 2 xe than đá. So với khí hóa lỏng, giá than đá càng thấp hơn, cộng thêm phí gia công, tiền khuôn đúc, 40 tấn cũng chỉ 40.000 đồng. Trong một khoảng thời gian rất dài sau ngày tận thế, khai thác khoáng sản hoàn toàn gián đoạn, tích trữ thêm một ít than tổ ong là rất cần thiết. Khương Nặc tự xưng là nhân viên mua sắm của công ty, trực tiếp đặt một đơn hàng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn đặt 40 tấn than hình vuông, bỏ vào thùng xếp gọn cho tôi. Toàn thân ông chủ cửa hàng đen xì, vui mừng không thôi vì đơn đặt hàng lớn này. Cửa hàng của tôi diện tích nhỏ, chỉ có thể làm xong tấn nào đưa đến cho cô tấn đó, cô xem có được không? Được, Khương Nặc để lại địa chỉ nhà kho và thông tin liên hệ của Lưu Mân, chuyện than đá cũng đã giải quyết xong. Có khí hóa lỏng, có than đá. Nhiên liệu cơ bản cần thiết cho sinh hoạt đã giải quyết xong, nhưng dầu diesel, xăng vẫn cần phải chuẩn bị. Dầu diesel còn dễ nói, nhưng muốn mua một lượng lớn xăng, cái này rất khó. Dù sao xăng thuộc về loại hàng nguy hiểm, quản lý khống chế rất nghiêm khắc. Cần phải nghĩ cách để lấy cho được. Sáng sớm ra ngoài bận rộn đến bây giờ, Khương Nặc đã đói bụng, nhìn thời gian đã quá giờ ăn. Tìm tiệm ăn nhanh nổi tiếng trên mạng, gọi gà rán, cánh gà nướng, khoai tây chiên, bánh trứng, coca lạnh, thỏa thích hưởng thụ một bữa ăn uống nhiệt lượng cao, lại tiện thể gọi một số lượng lớn mang về. Cơm nước xong, trời đã tối đen, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống vài độ, người đi đường cũng dần nhiều hơn. Khương Nặc vốn định về nhà, nhưng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Trong túi sách của cô có hai cái điện thoại, cái cô thường dùng lấy ra, thấy cũng không có cuộc gọi đến, tiếng chuông lại liên tục vang lên, đoán được đó là một cái điện thoại khác, là Lý Đa Quảng gọi tới. Đúng là chúng tôi có chút hứng thú với những thứ mà cô nói ngày hôm qua. Giọng nói của ông ta có vẻ rất cẩn thận, nhưng sao tôi có thể tin những gì cô nói đều là sự thật. Nói xong, ông ta lại bổ sung một câu, dù sao cả tôi và cô đều phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn trong chuyện này. Khương Nặc cũng biết việc này không phải chuyện đùa, Lý Đa Quảng chỉ là một giám đốc không thể làm chủ. Hôm nay hẳn là ông ta vẫn đang họp bàn thương lượng với ông chủ và lãnh đạo cấp cao của công ty. Bí mật thương nghiệp lớn như vậy đưa tới cửa, không khác gì bánh lớn rơi từ trên trời xuống, có dám nhận hay không cũng là một vấn đề. Khương Nặc nói, có thể gặp mặt nói chuyện, người bên kia gần như không có bất cứ sự do dự nào. Được, Khương Nặc suy nghĩ một chút, mở app bản đồ ra, tìm một trung tâm thương mại gần đó rồi gửi định vị cho ông ta. Chọn nơi này là vì trong trung tâm thương mại có siêu thị, cũng có một số cửa hàng mỹ phẩm. Kể từ hôm trước, siêu thị toàn thành phố gần như phải mở cửa vào lúc 7 giờ tối, lúc này người đã rất đông. Khương Nặc đi vào đó mua một đống vật tư sinh hoạt, chất đầy cả một chiếc xe đầy. Đương nhiên chút hàng này còn lâu mới đủ, nhưng nếu đã đi ngang qua siêu thị, vừa lúc có thể vừa đi vừa nhìn xem có thứ gì cô ấy bỏ sót không. Ngồi trước máy tính viết danh sách, cô vẫn luôn hoài nghi mình viết chưa đầy đủ, đi dạo vài vòng trong siêu thị, xem mỗi loại một lượt. Quả nhiên lại nghĩ tới mấy thứ phải tích trữ số lượng lớn. Từ siêu thị đi ra, Khương Nặc đi tới góc không người thu đồ vào không gian, lại đi tới một cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm cỡ lớn. Sữa dưỡng da, xịt khoáng, kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da tay, kem dưỡng môi, sữa tắm, dầu gội, dầu xả, mặt nạ. Mà thế có thời kỳ băng hàn, nhiệt độ trong ngày âm mấy chục độ, làn da rất dễ bị đông lạnh làm nứt. Những thứ này cô không dùng nhiều. Cũng không chạy theo những nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ chọn một số nhãn hiệu trong nước có giá rẻ hiệu quả cao, cơ bản đủ dùng đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc trong cửa hàng có hoạt động lớn, ngoại trừ giảm giá toàn bộ còn có chiết khấu. Khương Nặc mua hàng hết hơn 40.000, sau khi chiết khấu, không ngờ còn tiết kiệm được hơn 6.000. Nhân viên cửa hàng nghĩ rằng cô góp đơn mua hộ, còn nói với cô có thể dùng điểm tích lũy đổi một số loại hàng giá trung bình khác. Khương Nặc cầm toàn bộ đi đổi, lại là một đống bình to lọ nhỏ. Hàng mua được thật sự quá nhiều, nhân viên cửa hàng mượn xe đẩy nhỏ giúp cô. Khương Nặc tìm cơ hội để đồ vật vào không gian, lại trả xe đẩy lại, xem thời gian, so với giờ hẹn 8 giờ với Lý Đa Quảng thì hiện tại đã là 8 giờ 30. Địa điểm là một cửa hàng đồ ngọt trong trung tâm thương mại. Bởi vì nóng, trong cửa hàng không có người nào. Xa xa đã thấy một người trung niên dáng vẻ nghiêm túc ngồi trước cửa sổ sát đất. Khương Nặc gọi mấy chục phần đồ ngọt mang đi rồi mới chậm rãi đi đến trước mặt ông ta ngồi xuống. Lý Đa Quảng sững sờ. Ông ta chần chờ nhìn Khương Nặc, nhỏ giọng nói. Tiểu Khương, nói xong, ông ta lại nhìn bốn phía, sau đó ho khan một tiếng. Thật trùng hợp, cô cũng tới đây mua đồ sao? Không cần thăm dò, người gọi điện thoại cho ông chính là tôi. Khương Nặc bình tĩnh nói. Cách Trương,